Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, tham kiến chủ công. Không ngờ cái kia Ngô Phong lại hắc hắc cười lạnh lên. Hắn vỗ bàn một cái. Tốt, ta rốt cục bắt lại ngươi khoác lác chứng cứ. Lương Thành mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Cái gì khoác lác chứng cứ? Ngô Phong chỉ vào gian phòng hướng ra ngoài cửa lớn nói ra. Ngươi không biết à, hôm nay cái này khói mê tửu lầu đúng lúc có kiện sự tình. Cái kia chính là thành chủ Tân Tuyền đại nhân một hồi muốn tại gian ngoài trong đại sảnh đại yến. Khách mời, chúng ta chỗ lấy tại đây đợi. Cũng là bởi vì ta nhị thúc Kiều thông phán để cho chúng ta tại phụ cận chờ lấy. Hắn có cơ hội liền sẽ đem chúng ta mấy cái cho thành chủ. Thế nào? Mắt trợn tròn a, một hồi ta ngược lại muốn nhìn xem. Thành chủ đại nhân nghe đến ngươi nói hắn là ngươi thuộc hạ lời này lúc sắc mặt. Hừ, Lương Thành xem thường, chút chuyện nhỏ này, cái kia tới thì tới a. Nhìn đem ngươi kích động, không nên quấy rầy chúng ta huynh muội ăn cá. Hừ, ngươi thì ăn cá a, chúng ta chờ coi. Ngô Phong một bộ lật bàn về sau đắc ý sắc mặt. Trong miệng lại lầm bầm một lần. Hãy đợi đấy. Sau đó trong phòng kế hai bàn đều im lặng không lên tiếng lên. Một mực ăn cá. Từng khoảnh khắc, Lương Thành đem chính mình cái kia một đầu quỷ diện ngư gặm sạch sành xanh. Sau đó nhẹ nhàng mút một xuống sau cùng cầm trong tay cái kia xương cá. Biểu lộ thanh thản địa đối sát vách bàn Ngô Phong nói ra. Uy, ta nói cái kia Ngô cái gì? Giống như ngươi tự xưng Ngô Phong. Đúng thì thế nào? Ngô Phong ngẩng lên mặt nhìn lấy Lương Thành. Hai chúng ta không ngại đánh cược a? Muốn là thành chủ không biết ta, như vậy ta tùy tiện ngươi xử trí như thế nào? Điều kiện gì đều nhận phạt. Nhưng thành chủ muốn thật sự là ta bộ hạ, ngươi từ đó liền phải đối với ta nghe lời răm rắp. Thế nào? Dám đánh cái này đánh bạc sao? Ngô Phong trước hết nghe lấy Lương Thành nói cứng như vậy khí. Trong lòng cũng có chút do dự. Nhưng là nghe một câu cuối cùng hỏi có dám hay không lời nói đến. Nhất thời thụ kích bất quá. Lớn tiếng quan hệ. Có cái gì không dám. Cái này đánh cược. Ta Ngô Phong tiếp. Đúng lúc này. Phòng kế cửa a một tiếng bị đẩy ra. Bên ngoài đi vào hai cái thân ảnh. Phía trước người kia chính là lúc trước bị Ngô Phong lưu tại nguyên chỗ chờ người vị kia tiểu kim. Đi theo hắn sau lưng vị kia thân thể mặc áo bào vàng. Đi đường hổ hổ sinh phong. Cũng là một mặt ngạo nghễ biểu lộ. Lão nhị, ngươi làm sao trì hoãn lâu như vậy? Đồ vật mua lại sao? Ngô Phong đối cái kia hoàng bào tu sĩ hỏi. Đại ca, đồ vật bị ta lấy xuống a? Ha ha ha. Cửa hàng kia trưởng quỹ, thật sự rất khó nói, nhưng vẫn là chịu không được ta quấy rầy đòi hỏi. Chấm ngoặc kép, vị kia hoàng bào tu sĩ chính đối Ngô Phong mặt mày hớn hở địa giảng thuật. Đột nhiên cảm giác được sát vách bàn nhỏ có người đang ở nơi đó dò xét chính mình. Không khỏi cũng hướng hắn nhìn qua. Ồ, làm sao, như thế nào là Long ca ngươi? Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng chết? Cái kia hoàng bào tu sĩ nhìn đến Lương Thành về sau. Nhất thời quên chính mình muốn nói chuyện với Ngô Phong. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành. Lương Thành đối với vị này hoàng bào yêu tu khẽ gật đầu mà cười. Nói tiếp, Hà Tinh, đã lâu không gặp, không có nghĩ tới ngày đó tại Sùng Vũ tiểu thế giới từ biệt. Gặp lại ngươi vậy mà đã là tại Minh giới. Nguyên lai cái này một vị yêu tu lại là năm đó ở Sùng Vũ tiểu thế giới kết bạn đầu kia hồ yêu. Túc Linh quốc yêu tu Hà Tinh, chỉ là hắn năm đó rõ ràng là một vị linh tu. Bây giờ lại đầy người âm khí, kết hợp với vừa rồi nói lời nói. Nhìn đến hắn là đã vẫn lạc, nhưng thật vừa đúng lúc, hắn hồn phách vậy mà đi tới Hồng Mông quận. Ai? Hồ yêu Hà Tinh thở dài một hơi. Long ca ngươi có chỗ không biết. Ta chính là lần kia tại Sùng Vũ tiểu thế giới xảy ra ngoài ý muốn. Người khác đều thuận lợi truyền về Túc Linh quốc. Có thể ta trên thân truyền tống trận pháp lại xảy ra vấn đề. Đem ta trực tiếp truyền tống đến dị giới quái vật trong đống. Kết quả ta lúc đó thì hết. hồn phách liền đi đến Hồng Mông quận Huyết Hà Thành. Về sau ta vẫn theo Phong ca lăn lộn. Chờ một chút. Ngô Phong xen vào nói. Lão nhị, nói thế nào? Ngươi cùng gia hỏa này nhận biết. Ngoặc kép chấm than. Phong ca ngươi đến cho sự tôn trọng chút. Đây là ta Long ca. Có thể lợi hại đâu. Thật động thủ, ngươi căn bản không phải người ta đối thủ. Có thể không nói nên lời mạo phạm a. Nghĩ tới ta Hà Tinh. Năm đó không phục Long ca liền bị đánh mắt đen ngòm. Hừ, lão nhị ngươi đừng quản ta sự tình. Gia hỏa này luôn luôn cùng ta đối nghịch. Ngô Phong mặt mũi tràn đầy không vui nói. Hắn còn cùng ta đánh cược. Vô luận như thế nào? Lần này cũng nên xem hư thực mới là. Như là hắn thua, sau này liền phải nghe ta. Ta Ngô Phong mới là đại ca. Ai? Cái này. Chấm ngoặc kép. Hà Tinh còn muốn nói chút gì? Lương Thành phất phất tay nói. Thật tốt. Việc này ngươi đừng quản. Ta nói Hà Tinh a, ngươi vì sao không thể luân hồi chuyển thế? Lại bị vây ở Hồng Mông quận đâu? Hà Tinh nói. Còn có thể thế nào? Thẩm tra xử lý ta lúc. Cái kia phán quan lấy ra sách nhất định phải nói ta sát nghiệt quá nặng. Tay phía trên tất cả đều là huyết tinh. Cho nên ít nhất phải để cho ta ngưng lại tại Hồng Mông quận 200 năm. Lương Thành nói. Người bản thể là một con mãnh hổ. Từ nhỏ muốn phải sống sót cũng là giết hại. Sát nghiệt quá nặng cũng là không thể tránh được. Cái này cũng không nên trách móc nặng nề a. Hà Tinh giải thích nói. Là như vậy a. Cho nên ta cái này giết hại nợ cũng không cần mặt khác phục lao dịch đến tiêu trừ. Cũng chính là lưu tại Hồng Mông quận Huyết Hà trong thành cả ngày tiêu diêu tự tại nấu thời gian mà. Thôi, thực qua được cũng còn không tệ lắm. Chỉ là Long ca ngươi chẳng lẽ cũng không có chạy ra cái kia sùng vũ tiểu thế giới sao? Lương Thành khẽ cười một tiếng. Không chết đây, ta là tới Hồng Mông quận làm việc. Xong xuôi liền trở về. A, sống sót liền có thể đến minh giới Hồng Mông quận. Còn có dạng này hiếm lạ sự tình. Long ca ngươi thật sự là thần thông quảng đại. Hà Tinh từ đáy lòng địa tán thán nói. Lúc này Hà Tinh lại nhìn đến Sửu cô. Vội nói. Vị này Long tỷ nàng là. Chấm ngoặc kép. Nàng là muội muội ta. Lương Thành nói đơn giản nói. Hà Tinh a, ngươi đi qua ngồi xuống nói chuyện a. Ngươi vị đại ca kia cho ngươi điểm cả bàn thức ăn ngon. Ăn trước hết lại nói tiếp. Được rồi. Hà Tinh vui sướng địa ngồi xuống về sau. Giơ đũa lên nhìn đến đầy bàn xanh mơn mởn thức ăn chay. Nhất thời không biết nên hướng chỗ nào phía dưới đũa. Hắn không khỏi mê hoặc mà nhìn xem Ngô Phong. Phong ca, người điểm đến những thứ này làm sao? Chấm ngoặc kép, Ngô Phong mặt đỏ lên. Cố biện luận, mấy người các ngươi gần nhất hỏa khí lớn. Ăn chút làm hạ chút hỏa. Ai, cái này... Thật sự không cách nào ngoạm ăn a. Hà Tinh dạng này một con mãnh hổ làm sao lại đi ăn rau tươi. May ra còn có hấp quỷ diện ngư cái này duy nhất tuyển hạng. Sau đó hắn cũng là ở chỗ này ăn lên cá tới. Cách một lát, bỗng nhiên phòng kế cửa vừa mở. Tiến đến một vị tiểu nhị. Chỉ thấy hắn sau khi đi vào liền đem phòng kế cửa một cửa. Sau đó lại đem chốt cửa cho buộc lên. Làm xong những thứ này. Hắn mới quay đầu giải thích nói. Khách quý mời thông cảm. Trong hành lang các khách nhân hiện tại đã tới. Thành chủ đại nhân chỉ chốc lát cũng là muốn giá lâm. Bởi vậy trưởng quỹ phân phó tiểu tướng cái này cửa quan. Miễn cho ảnh hưởng đến thành chủ yến hội thì không tốt. Lương Thành nghe vậy ngược lại là một mặt. Không quan trọng thần sắc. Cái kia Ngô Phong nói. Tiểu nhị, người nhanh nói cho trưởng quỹ một tiếng. Như là Kiều Thông phán tìm chúng ta, liền nói chúng ta tại cái này trong phòng kế. Nói, Ngô Phong còn liếc mắt nhìn xem Lương Thành nói. Hừ, ngươi đừng nghĩ lấy cái này cửa quan. Chúng ta đánh cược ngươi liền có thể ỉ lại đi qua. Ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi tại thành chủ trước mặt. Chính miệng hỏi một chút hắn, có thừa nhận hay không ngươi người chúa công này. A, Hà Tinh nghe vậy cũng sửng sốt. Hắn lẩm bẩm nói, Long ca a, người lời nói này đại a, người đã còn sống, Như vậy Hồng Mông thành chủ cùng ngươi chính là tám gậy che đánh không đến hai cái thế giới người. Hắn thế nào lại là ngươi thuộc hạ đâu? Ai? Bị Phong Ca nắm được cán đầy đủ ngươi uống một bình. Lương Thành cười hắc hắc. Ngược lại nhận thua cuộc nha. Đã nhận đánh cược. Vậy thì phải chơi tiếp tục không phải? Người nói đúng hay không nha Ngô Phong? Ngô Phong nói. Biết nhận thua cuộc. Người cũng coi là một đầu hán tử. Như thế tới nói. Ta Ngô Phong cũng không tính quá xem thường ngươi. Nói đến đây. Hắn lại đúng cái kia tiểu nhị vừa trừng mắt. Ta nói chuyện ngươi nghe đến không có. Ngươi ngược lại là ra ngoài cùng trưởng quỹ nói một tiếng nha. Để hắn nói cho Kiều thông phán. Đến thời điểm phái người đến cái này trong phòng kế tới tìm chúng ta. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Không cần, trưởng quỹ đã nói cho ta các ngươi ở chỗ này. Ngô Phong, các ngươi đem phòng kế cửa mở ra. Thành chủ đại nhân hiện tại thì muốn gặp các ngươi. À, Kiều nhị thúc đến. Ngô Phong kích động lên. Đối với cái kia tiểu nhị thúc giục nói. Nhanh nhanh nhanh, mau mở cửa ra. Kiều thông phán tự mình đến. Tiểu nhị tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng đem cái kia phòng kế cửa cái chốt kéo ra. Sau đó mở ra hai phiến cửa đỏ. Phòng kế cửa vừa mở. Lại nghe được lúc trước cái kia thanh âm nói chuyện nói. Thành chủ, ngài trước hết mời. Lúc này một cái cởi mở cười tiếng vang lên đến. Ha ha ha, lão Kiều, người quá khách khí. Đã là ngươi huyết hà trong thành kết bái nhà đại ca tộc tử chất đi tới Hồng Mông trong thành. Vậy cũng là ta tân tuyển thế hệ con cháu. Đừng nói là tại cái này lúc dùng ngươi. Cũng là tại bình thường. Ta chẳng lẽ hội kiêu căng không để ý tới sao? Ha ha ha, ta đây không phải sợ quấy rầy thành chủ à. Cái kia được xưng là lão Kiều. Ước chừng cũng là Hồng Mông thành Kiều thông phán. Chỉ nghe hắn cũng cười giải thích vài câu. Gặp qua Kiều nhị thúc, Ngô Phong vội vàng dẫn theo chính mình sáu cái tiểu đệ. Đối với Kiều thông phán vái chào tới đất, ngoặc kép chấm than, không hiểu quy củ. Này Kiều thông phán nửa thật nửa giả trách cứ, có tân thành chủ ở chỗ này. Các ngươi lại bái ta làm cái gì? À, vãn bối các loại tham kiến tân thành chủ. Ngô Phong vội vàng lại mang theo sáu vị tiểu đệ đối với thành chủ tân tuyền thi lễ. Này Kiều thông phán lúc này mới mỉm cười gật gật đầu. Lại quét mắt nhìn đến một bên bàn nhỏ phía trên thế mà còn có một nam một nữ hai cái trẻ tuổi tu sĩ. Rất tùy ý địa ngồi ngay thẳng. Hoàn toàn không có đứng lên thi lễ bái kiến ý tứ. Hai vị này là Kiều thông phán thần sắc kỳ quái hỏi Ngô Phong. Hai vị này là cùng các ngươi cùng đi sao? Tại sao như vậy cầm lớn? Gặp thành chủ đại nhân cũng thờ ơ. Ngô Phong cố ý thêm mắm thêm muối nói. Hai người bọn họ không phải cùng chúng ta cùng đi. Sau đó chỉ vào Lương Thành nói. Hắn cái này người có thể trâu. Hắn nói tân thành chủ là hắn thuộc hạ. Cho nên nơi nào có chủ công cúi chào thuộc hạ đạo lý. Vô lễ, Kiều thông phán biến sắc. Đang muốn mở miệng trách cứ Lương Thành cùng Sửu cô. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên thân thủ vừa lau mặt. Cả người khuôn mặt đột nhiên lên biến hóa. Sau đó hắn ngẩng đầu lên. Mắt nhìn lấy Hồng Mông thành chủ nói. Tân Tuyền, tại quán thành quận từ biệt nhiều năm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tiến giai quỷ hoàng. Cái này vẫn là khỏe không a? A, Tân Tuyền nhất thời sửng sốt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lương Thành khuôn mặt nhìn một lát. Bỗng nhiên đoạt bước lên trước bái phục tại đất. Trong miệng kích động lớn tiếng nói. Chủ công, thật là ngươi, chủ công ở trên, thuộc hạ Tân Tuyền, tham kiến chủ công, thấy cảnh này, toàn bộ trong phòng kế trừ Lương Thành cùng Tân Tuyền, còn lại tất cả mọi người ngây người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.